Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, nhìn đối diện Hạ Trấn Nam cộc lốc ngây ngốc bộ dáng. Tần Tố Vân thở dài, nàng cùng người này ở chung không lâu sau, cũng chỉ có bệnh viện cửa kia ngắn ngủi hơn 10 phút tiếp xúc. Nhưng đối phương cho nàng ấn tượng thực sự không tồi. Hơn nữa cảnh trong mơ phát sinh những cái đó sự tình. Nàng bản năng đối trước mắt người này tâm sinh hảo cả mơ siêu cũng chính bởi vì vậy. Tần Tố Vân nhìn thấy Hạ Trấn Nam này phó cộc lốc bộ dáng. Mới càng thêm cảm thấy đáng tiếc, chỉ hy vọng người này có thể sớm một chút khôi phục. Biến thành nguyên bản bộ dáng. Loại này khờ ngốc nhìn qua liền dễ khi dễ bộ dáng ở tận thế nhưng sống không lâu. Trong thôn mọi người, đối lúc này đây mặt trên phái thức ăn kích thích tư sự tình đều đặc biệt để bụng. Cho dù là Tần Tố Vân vật tư không lo, cũng bị trong thôn không khí sở cảm nhiễm, đem tấm ván gỗ xe còn cấp Triệu Vĩ Trung hai huynh đệ lúc sau. Tần Tố Vân liền đi theo dòng người, dựa theo thôn trưởng bọn họ chỉ thị, đứng ở trong thôn tâm kia khối vứt đi sân phơi lúa thượng. Này một khối địa phương diện tích đại. Địa thế cao, lại trống trải, chỉ cần phi cơ hướng bọn họ thôn trên không bay qua. Bảo đảm trước tiên là có thể đủ nhìn đến bọn họ. Vì làm nhân ra phi cơ có thể thấy bọn họ, thôn trưởng còn làm người tận lực mặc vào nhan sắc tươi đẹp quần áo. Tần Tố Vân đến thời điểm liền thấy không ít người trên người quần áo ăn mặc có chút quái dị. Cho đen sắc miên áo khoác bên ngoài tròng một bộ màu đỏ mùa thu áo khoác. Lại hoặc là một kiện mao nhung quần áo ở nhà bên ngoài khoác khối đỏ thẫm sa khăn. Này một bộ xuống dưới thật sự có chút cay đôi mắt. Ngay cả Tào Thục Phân trên người đều là màu xám xanh đại áo bông đều phối hợp một kiện cực kỳ không. Hợp thân màu đỏ mỏng áo khoác, chỉ có 3-5 cái tiểu cô nương cùng tuổi trẻ tức phụ trên người màu đỏ màu cam áo bông hơi chút. Bình thường điểm mơ siêu bất quá cho dù là này tạo hình kỳ lạ cổ quái. Đại gia hỏa lại đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tất cả đều đầy mặt mong đợi nhìn chăm chăm không chung. Liền ngóng trông chạy nhanh có phi cơ từ bọn họ đỉnh đầu trải qua. Ai nha, Tố Vân, người nhưng cuối cùng tới. Mau mau đem này váy cấp mặc vào. Đây chính là ta xinh đẹp nhất một cái váy đỏ. Liền cho ngươi lưu trữ đâu. Đường Miêu Miêu đỉnh cái không biết từ nơi nào tìm ra màu đỏ mũ. Cầm trên tay một cái màu đỏ đai đeo váy lụa. Liền phải hướng Tần Tố Vân trên người bộ. Chúng ta nơi này liền ngươi nhất gầy. Ta bà vốn dĩ nói nàng tới xuyên. Ta có điểm luyến tiếc. Vạn nhất này quần áo bị căng hỏng rồi làm sao bây giờ. Vẫn là ngươi tới xuyên đi ách. Miêu Miêu này váy nếu không vẫn là chính ngươi xuyên đi. Tần Tố Vân nhìn chằm chằm Đường Miêu Miêu. Đưa qua màu đỏ váy dài, nàng liền tính là lại gầy. Thời tiết này cũng ăn mặc áo lông vũ. Liền như vậy điều mùa hè xuyên màu đỏ váy dài tròng lên trên người nàng. Quay đầu lại còn không được bị chấn hỏng rồi. Kia như thế nào có thể hành đâu. Thôn trưởng đều nói làm chúng ta tận lực mặc vào tươi đẹp nhan sắc. Như vậy hơn nữa sân phơi lúa địa thế, cứu viện phi cơ gần nhất khẳng định trước tiên là có thể nhìn đến chúng ta. Đường Miêu Miêu chưa từ bỏ ý định muốn đem này váy hướng Tần Tố Vân trên người bộ. Nhiệt tình đến làm người cơ hồ không có biện pháp cự tuyệt. Tần Tố Vân nhìn trước mắt này một cái váy đỏ, liền mặt đều sắp cương, nguyên lai có đôi khi người quá nhiệt tình, nàng cũng có chút chống đỡ không được a. Miêu Miêu, dứt khoát như vậy đi, này váy vẫn là cho ta coi như sa khăn khoác trên vai thượng đi. Ta hôm nay trên người xuyên kiện áo lông còn có kiện áo lông vũ. Này váy thật sự tắc không đi xuống, quay đầu lại miễn cưỡng nhét vào đi, chỉ sợ cũng đến cầm quần áo cấp chấn hỏng rồi. Như vậy xinh đẹp quần áo thật là xấu không có lời. Hiện giờ tình huống này, như vậy xinh đẹp quần áo. Về sau nói không chừng đã nhiều năm đều mua không được đâu. Tần Tố Vân thấy Đường Miêu Miêu như thế thích cái này quần áo, nàng cũng không đành lòng đem cái này quần áo đạp hư. vì thế túm Đường Miêu Miêu cánh tay, thay đổi cái đề nghị nói. Hắc hắc hắc, ngươi nói rất đúng, này váy có thể coi như sa khăn à. Ta vừa mới như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Đường Miêu Miêu cười một phen ôm chầm Tần Tố Vân cánh tay. Trực tiếp đem chính mình váy khoác ở Tần Tố Vân trên vai. Vừa mới liền nghĩ như thế nào từ bà trong tay đem này váy cấp cứu tới. Trong lúc nhất thời thật đúng là không tưởng nhiều như vậy. Không cần làm chính mình lại đem này váy hướng trên người bộ. Tần Tố Vân lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Hưng Quốc đối lần này mặt trên phát vật tư sự tình phi thường coi trọng. Cũng không biết từ nơi nào tìm tới màu đỏ biểu ngữ. Mặt trên ấn Vạn Khê thôn thôn ủy hội màu trắng tự thể. Mặt sau mặt khác mấy cái đệ mấy giới động viên đại hội tự thể bị màu đen nét mực sở che giấu. Mặt sau biến thành toàn thôn 459 người mấy chữ dạng. Này biểu ngữ đã bị Triệu Bạc Sinh, còn có Triệu Kim Sinh hai huynh đệ cấp cử lên, bày biện ở sân phơi lúa mọi người phía sau. Cũng không biết kia phi cơ đường rút lui quá thời điểm có thể hay không đủ thấy. Nếu không phải bởi vì lần này động đất làm cho đại diện tích kiến trúc lún lọt vào trong tầm mắt phía dưới chính là từng mảnh lệnh người không thở nổi phế tích. Tần Tố Vân đều phải mau bị này sân phơi lúa thượng mọi người cao hứng không khí sợ ảnh hưởng. Trừ bỏ một ít ngày hôm qua trong nhà có người bị thương thực trọng. Đến hiện giờ đều còn ở sinh tử bên cạnh bồi hồi thôn dân. Tuyệt đại đa số người nghe được mặt trên có thể có vật tư phát xuống dưới lúc sau. Trên mặt đều còn có thể lộ ra chân thành tha thiết tươi cười. Xem kia bộ dáng quả thực so qua năm còn muốn vui vẻ. Cả nước nhiều như vậy động đất bùng nổ, quốc gia ít nhất còn không có mặc kệ bọn họ không phải sao. Chỉ cần có thể sống sót, quay đầu lại khẳng định hết thảy đều có thể tốt. Tới, tới, tới, ngươi xem bên kia bay qua tới ba cái điểm đen, có phải hay không máy bay vận tải. Ai ai ai, không sai không sai chính là cái kia phi cơ a. Phi cơ đã đến làm nguyên bản mới an tĩnh lại vài phần đám người tức khắc xôn xao lên. Kia tam giá phi cơ bay qua tới tốc độ không mau. So với ngày thường nhìn thấy phi cơ có thể coi như là tốc độ cực chậm. Lại thêm bởi vì là cho nạn dân nhóm phát vật tư. Bởi vậy kia tam giá phi cơ đều không giống thường lui tới như vậy phi thật sự cao. Ngược lại rơi chậm lại phi hành độ cao. Có thể làm đối diện nạn dân có thể rất dễ dàng thấy chúng nó. Tần Tố Vân ánh mắt hảo, ở kia tam giá phi cơ bay qua tới thời điểm, nàng liền trên cơ bản thấy rõ ràng này tam giá phi cơ toàn cảnh. Đây là hai giá máy bay vận tải cùng một trận phi cơ trực thăng. Tất cả đều là quân màu xanh lục cùng khoản ngoại gia. Ở các thôn dân ra sức vẫy tay, lớn tiếng kêu to chung. Kia tam giá trên phi cơ mặt người rõ ràng phát hiện bọn họ. Phi cơ thẳng tắp hướng bọn họ bên này bay tới. Cũng không đợi phi cơ ngừng ở bọn họ trên không. Hai giá máy bay vận tải thượng cửa khoang đồng thời mở ra. Một đám đã bị đóng gói tốt vật tư sôi nổi từ trên phi cơ mặt bị người ném xuống dưới. Mà những cái đó bị đóng gói tốt vật tư mặt trên một đám còn treo màu trắng dù để nhảy. Nếu là thường lui tới, này tam giá phi cơ hẳn là sẽ ở bọn họ thôn bên cạnh trống trải đồng ruộng thượng dừng lại. Nhưng mà lần này động đất phạm vi thật sự quá quảng. Này tam giá phi cơ gần chỉ là cho bọn hắn thôn thả xuống mấy chục cái cứu viện vật tư bao lúc sau. Quay người lại liền bay đi, không hề có bất luận cái gì muốn nhiều làm dừng lại ý tứ. Ngược lại mã bất đình đề đuổi hướng địa phương khác. Các thôn dân cũng mặc kệ này đó, vừa thấy đến những cái đó bị nhảy dù ném xuống tới vật tư. Lập tức mắt trông mong hướng vật tư bay đi phương hướng chạy tới. Từ trên mặt đất, không trung nhìn qua, này đó vật tư đều không phải trình thẳng tắp rớt xuống. Mà là lấy đường parabol tư thế xuống phía dưới rơi xuống. Bởi vậy mọi người tất cả đều đi theo vật tư rơi xuống phương hướng chạy tới. Cũng mặc kệ này đó rớt xuống vật tư quay đầu lại có phải hay không muốn cùng trong thôn những người khác cùng nhau chia đều. Mỗi người hưng phấn cực kỳ. về phía trước truy đuổi. Tần Tố Vân cũng không ngoại lệ, đồng dạng đi theo đoàn người cùng nhau hướng vật tư rơi xuống phương hướng chạy tới. Mấy chục cái đại hình vật tư bao, từ không trung rớt xuống, hung hăng nện ở đá thu hoạch hạt thóc đất trống. Mọi người hoan hô nhảy nhót, này đó nhảy dù đến mặt đất vật tư bao. Mỗi cái bao vây đều có hơn phân nửa cá nhân như vậy cao như vậy khoan. Bị người ngăn nắp bó ở cùng nhau. Triệu Hưng Quốc chỉ vào những cái đó rơi xuống ở bờ ruộng thượng lung tung rối loạn cứu viện vật tư. Hướng về phía mọi người nói. Đại gia chạy nhanh cùng nhau thêm đem lực. Chạy nhanh đem mấy thứ này tất cả đều vận chuyển đến trong thôn. Đến lúc đó chúng ta nhìn xem đều có chút cái gì. Lại cùng nhau tiến hành phân phối. Triệu Hưng Quốc ở Vạn Khê thôn rất có uy tín. Hơn nữa trước mắt việc này lại là mọi người cảm nhận giữa số một đại sự. Bởi vậy Triệu Hưng Quốc hạ quyết định những người khác không một không gật đầu đồng ý. Vô luận là người trưởng thành vẫn là lớn nhỏ hòa, cũng hoặc là những cái đó mười mấy tuổi hài tử tất cả đều sôi nổi tiến lên hỗ trợ đề vật tư. Tiểu hài tử đề bất động liền đem bao vây mở ra đề. Có sức lực đại nhân còn lại là hai ba cái nâng một cái vật tư bao. Này đó vật tư bao phía dưới không ít còn có vòng lan. Phương tiện bọn họ thi hành, đại gia hỏa dọn khởi mấy thứ này tới cũng liền càng nhanh. Tần Tố Vân duỗi tay đẩy một cái vật tư bao. Cái này vật tư bao tương đối nhẹ, nhìn dáng vẻ bên trong hẳn là đều là chút đệm chăn áo bông linh tinh. Tuy rằng vật tư bao phía dưới có vòng lan, nhưng là tại đây vứt đi bờ ruộng đầy lớn như vậy cái vật tư bao đi trước. Cũng không phải một việc dễ dàng. Hạ Trấn Nam đứng ở Tần Tố Vân bên người hướng về phía nàng cộc lốc cười cười. Sau đó cũng cùng duỗi tay giúp nàng đẩy cái này vật tư bao. Hai người ở bên nhau muốn so một người lớn hơn rất nhiều. Thực mau hai người liền từ đất bằng đẩy đến đường dốc chỗ. Liền ở Tần Tố Vân nghĩ muốn mặt khác lại kêu cá nhân đem này vật tư bao đưa lên đường dốc thời điểm. Nơi xa đám người bên trong lại đột nhiên bộc phát ra từng trận tiếng ồn ào cùng với mắng tiếng gầm. Gừ, người mẹ nó từ nơi nào toát ra tới hai cái thằng nhãi danh. Cũng dám tới chúng ta Vạn Khê thôn, đoạt chúng ta trong thôn cứu viện vật tư. Chán sống sao, ta mặc kệ, ta mặc kệ, cái này cứu viện bao vây là ta nhặt được. Đó chính là ta, ba ba, ba ba, các người mau tới a. Nơi này có người muốn cướp ta đồ vật, ô ô ô ô, chỉ thấy đám người bên trong, hai cái 7-8 tuổi đại hai tử chính ôm hai cái so với bọn hắn hai còn muốn cao vật tư bao chính. Là không buông tay, hoa hoa khóc lớn, nhưng kia bộ dáng, rõ ràng là chỉ sét đánh không mưa. Ô ô ô, các người những người này đều là người xấu, thế nhưng muốn cướp ta đồ vật, các người quả thực là quá xấu rồi. Một cái khác tiểu nữ hài đồng dạng khóc hô, đồng dạng nửa giọt nước mắt cũng không có. Tần Tố Vân nhíu nhíu mày, này hai đứa nhỏ cũng không phải Vạn Khê thôn hài tử. Nàng ở chỗ này non nửa năm nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua này hai đứa nhỏ. Hết chương.